Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 840, cầu cứu. Tự nhiên tâm tình có chút bức thiết, bởi vì cái này theo đám biến thái này thần trên bảng thần cấp tiến vào địa cầu. Tự nhiên nội tâm thì xuất hiện cảm giác nguy cơ, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể tiêu trừ cổ nguy cơ này cảm giác. Bản thân tu vi thời gian ngắn khó có thể tăng cường, chỉ có thể lựa chọn cường hóa kiếm ý cùng thần hồn. Chính mình cho Nam Hoàng Nguyệt luyện chế chân hồn đan, không chỉ có đối Nam Hoàng Nguyệt có chỗ tốt, đối với mình cũng có chỗ tốt to lớn. Thù lao cũng là một khỏa chân hồn đan, phục dụng một khỏa chân hồn đan, chính mình thần hồn nhất định tăng vọt. Thần hồn tăng vọt cũng vậy liền mang ý nghĩa mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh uy lực mạnh lên. Tự nhiên một miệng nuốt vào chân hồn đan, bắt đầu luyện hóa chân hồn đan dược lực. Một cỗ nồng đậm linh hồn bổn nguyên theo chân hồn đan bên trong phóng xuất ra. Tự nhiên vận chuyển tu vi, linh hồn bổn nguyên bổ dưỡng tự nhiên thần hồn. Cùng lúc đó tự nhiên cảm giác được chính mình thần hồn không ngừng mà tải mạnh lên. Dầm dầm dầm, chân hồn đan dược lực liên tục không ngừng. Tự nhiên thần hồn duy trì liên tục tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần hồn tại tăng vọt. Hiện lên thẳng tắp tăng lên. Khủng bố thần hồn năng lực nhận biết mạnh lên. Biến trong tích, trước kia tự nhiên thần hồn tuy nhiên có thể bao phủ địa cầu, nhưng là phóng thích phạm vi càng xa. Cảm giác có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là hiện tại loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác không có. Tỉ như mấy ngàn cây số bên ngoài trên mặt đất có một con kiến đang bò được. Bao quát con kiến kết cấu thân thể, cùng Bắc Cực ngọn núi nào đó đỉnh gấu Bắc Cực ở trong nước săn bắt. Nam Cực chim cánh cụt tại đi, những thứ này tự nhiên đều dùng thần niệm nhìn rõ ràng. Thần hồn lớn mạnh về sau, mấy ngàn cây số bên ngoài một chút xíu rất nhỏ gió nhẹ ba động, tự nhiên cũng có thể cảm giác rõ ràng. Sau mấy tiếng, tự nhiên hoàn toàn hấp thu chân hồn đan. Chân hồn đan hiệu quả quả thực nghịch thiên, tự nhiên nện cắn lưỡi. Giờ phút này hắn thần hồn tăng vọt, so trước kia tăng lớn lên không chỉ một lần. Tự nhiên cảm thấy hiện tại chính mình thần hồn cường độ có thể so với chân thần cấp bậc cường giả. Tự nhiên hận không thể luyện chế nhiều mấy khỏa chân hồn đan nuốt. Đáng tiếc chân hồn đan tài liệu quá nhiều, lấy hiện tại năng lực chính mình căn bản không có cách nào thu thập dược tài. Muốn thu thập 10 vị chân thần thần hồn, đối tự nhiên tới nói khó như lên trời. Suy nghĩ một chút, tự nhiên từ bỏ trong lòng không thực tế ý nghĩ, lấy ta hiện tại thần hồn thi triển mộng yểm thiên vụ. Lần nữa đối mặt Lạc Đông Tuấn, hẳn là có thể đầy đủ khiến Lạc Đông Tuấn trầm luân 5-6 giây trở lên. Tại 5-6 giây thời gian bên trong, mình có thể nhẹ nhõm xử lý hắn đi, tự nhiên tự nhủ. Hiện tại hắn thần hồn tăng vọt, thi triển mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh mạnh lên. Thí dụ như Lạc Đông Tuấn hàng ngũ bị tiến vào huyễn cảnh bên trong, chỉ là mặc người chém giết phần, đến đón lấy mấy ngày này, tự nhiên một mực tại kiếm nói trong không gian lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý đã lĩnh ngộ hơn 300 nói, muốn làm những thứ này kiếm ý tấn thăng thiên cấp kiếm ý, còn cần một cơ hội tu luyện nửa tháng hai bên thời gian. Tự nhiên tinh thần xuất kiếm đạo không gian, đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon tự nói một tiếng. Ụp ụp, tự nhiên đột nhiên cảm giác trong phòng điện thoại chấn động. Thần hồn biến mạnh hơn về sau, không dùng phóng thích thần niệm, đều có thể cảm giác được điện thoại rất nhỏ chấn động. Tự nhiên cười cười, thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau đó trong phòng xuất hiện, cầm điện thoại di động lên, biểu hiện điện báo lại là Lâm Ôn Nhu. Cô nàng, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Có phải hay không muốn ta? Thấy là Lâm Ôn Nhu điện thoại kết nối về sau, Tự nhiên không tự giác miệng ba hoa lên. Khụ khụ, ngươi là Tự Nhiên à? Ta là cục trưởng thủ hạ. Ta gọi Lục Tử, đứng đắn. Tự Nhiên coi là điện thoại di động hội vang lên Lâm Ôn Nhu cái kia xấu hổ. Thanh âm thời điểm, điện thoại bên kia truyền ra một cái xấu hổ giọng nam. Tự Nhiên trên mặt một mồ hôi, vạn vạn không nghĩ đến là một người nam nhân tiếp điện thoại. Không đợi hắn hỏi cái gì, cái này gọi Lục Tử cảnh sát, vội vàng nói, xin hỏi ngài có thể đến một chuyến cục thành phố à? Cục trưởng chúng ta gặp phải nguy hiểm, bị bắt đi, van cầu ngươi tranh thủ thời gian tới. Cái gì? Tự Nhiên kinh ngạc, bị bắt đi, sau đó không có chờ đối phương nói chuyện, Tự Nhiên trực tiếp cúp điện thoại. Thực sự Tự Nhiên tu luyện trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe có người theo băng tàm tinh tiến vào cái này địa cầu. Trừ thần trên bảng người, còn có không phải thần bảng thượng thần cấp, những người này là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, thuần túy tiến vào địa cầu xem náo nhiệt. Nhìn xem hoàn mỹ huyết mạch hoa rơi vào nhà nào. Không thể phủ nhận, có thể tiến vào địa cầu thần cấp, trong gia tộc bình thường đều có chân thần cấp bậc, cùng loại với thần trên bảng người, tỉ như Lạc Đông Tuấn, Nam Hoàng Nguyệt, Cổ U chờ một chút. Bọn họ bản thân thực lực cường đại, nội tâm cũng rất cao ngạo, là không biết mang tùy tùng tiến vào địa cầu. Nhưng là có rất nhiều đến từ chân thần cấp bậc thế lực công tử. Bọn họ ưa thích khoe khoang, ưa thích khoe khoang, vô luận đi nơi nào, đều là lớn phô trương, mang theo một đống lớn tùy tùng, biểu dương thân phận, chỗ lấy giờ phút này tiến vào địa cầu người. Tốt xấu lẫn lộn, không thiếu khuyết một số người cặn bã nhị thế chủ trà trộn vào tới. Giang Hải thành phố, phân cục. Giờ phút này một ở giữa trong văn phòng, có mấy cái thần sắc lo nghĩ cảnh sát, trừ lo nghĩ bên ngoài, còn có khẩn trương, lo lắng thần sắc, người nói hắn sẽ đến không, một người cảnh sát hỏi. Chuyện gì phát sinh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong phòng vang lên một cái bất ngờ thanh âm, Tự Nhiên chậm rãi xuất hiện tại mấy cái cảnh sát trước mặt. Sau đó chú ý lực đặt ở một cái tương đối tuổi trẻ cảnh viên trên thân. Nói, vừa mới nói chuyện với ta là ngươi đi. Là ta, cái này cảnh sát nhất thời kinh hỉ gật đầu. Lâm Ôn Nhu đây, xảy ra chuyện gì? Tự Nhiên hỏi. Cục trưởng bị ngoài hành tinh buông xuống người bắt đi, theo Tự Nhiên tra hỏi. Đám cảnh sát này rốt cục nhớ tới chính sự. Sau đó vội vàng từ đầu chí cuối đem sự tình giải thích một lần. Nguyên lai tại chính mình tu luyện trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ vốn cho rằng huyết quỷ tộc sự tình kết thúc về sau liền không có ngoại tinh nhân, có thể chỗ nào nghĩ đến đoạn thời gian này lại buông xuống một nhóm ngoại tinh nhân. Bọn này ngoại tinh nhân rất cường đại, mạnh mẽ hơn huyết quỷ tộc không biết gấp bao nhiêu lần. Cấp trên phát xuống mệnh lệnh, nếu như phát hiện lời nói, coi như bọn này ngoại tinh buông xuống người làm loạn, cũng mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao bọn này ngoại tinh buông xuống người, có thể giết người ở vô hình. Lúc trước bọn họ tiếp vào một cái nhiệm vụ, có người bên đường giết người, bọn họ tiếp vào điện thoại báo cảnh sát về sau thì xuất cảnh, đi giải ra chuyện địa phương. Nếu như là ngoại tinh buông xuống người làm, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, làm bọn hắn đến ra chuyện địa phương. Quả nhiên là ngoại tinh buông xuống người làm. Người hiềm nghi phạm tội là một người nam tử. Hắn một tay giơ lên một cỗ nhỏ xe con, ném ra mấy chục mét khoảng cách, tạo thành giao thông hỗn loạn. Lâm Ôn Nhu tiến lên ngăn lại. Thế nhưng là làm cái này người hiềm nghi phạm tội nhìn đến Lâm Ôn Nhu thời điểm, ánh mắt sáng lên, không khỏi giải thích bắt đi bọn họ cục trưởng, bay lên không trung biến mất rời đi, mà bọn họ chỗ lấy liên hệ đến Tự Nhiên, hoàn toàn là bởi vì Lâm Ôn Nhu đánh mất xuống điện thoại. Bởi vì lên một lần lực thiên sứ đến cục cảnh sát quấy rối, tự nhiên như là thiên thần cứu thế chủ một dạng buông xuống. Chém giết lực thiên sứ, cho một bọn cảnh sát lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Lần này Lâm Ôn Nhu ra chuyện, bọn họ ngay tại sổ truyền tin bên trong tìm tới tự nhiên. Gọi điện thoại đi cầu viện binh, quả nhiên, cúp điện thoại về sau. Tự nhiên lần nữa xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.